Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2163, chương 2163, có 102. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình có 102. Giờ phút này Thu Bình Chi ra tay, Sát Vân, Luyện Khư, Tự Cống còn có Triệu Bát Tinh, đối với hết thảy các thứ này. Thật sự là liếc qua thấy ngay. Quả thật, lấy hôm nay Thu Bình Chi chiến lực, đem Hàn gia tàn sát, sức một mình, đã có thể làm được. Hàn gia bây giờ có thể không tồn tại cửu kiếp tiên tôn. Người mạnh nhất Hàn Yêu Tâm, còn chưa từng ở trong Vạn Châu. Hiện thân qua, oanh, trận pháp tầng tầng làm tan rã. Chẳng qua là liền vào giờ khắc này, thuộc về Thu Bình Chi. Biến thành lưu quang bóng người, ngừng lại, ở trung tâm trận pháp, có một kiếm tấn công tới, một kiếm này quay, vô tận kiếm khí, cho dù là Thu Bình Chi, cũng không thể coi thường, nhất là, ở chỗ này trên thân kiếm, để cho Thu Bình Chi cảm nhận được, cực kỳ quen thuộc hơi thở, Dịch Tiểu Phi, Thu Bình Chi khóe miệng, dâng lên vẻ tươi cười, ra hiện. Ngăn trở ở Thu Bình Chi, tàn sát đường một kiếm, chính là chí tôn thần khí trên bảng, hạng 15 chí tôn thần khí cửu huyền kiếm. Thu Bình Chi, chúng ta lại gặp mặt. Cửu huyền kiếm phía sau, không gian rung động dâng lên, Dịch Tiểu Phi bóng người, từ trong bước ra một bước, Dịch Tiểu Phi xuất hiện trong nháy mắt, Thu Bình Chi chân mày một trâu. Cái này một cổ hơi thở, có thể không còn là tiên vương cường giả, mà là tiên tôn, không ngờ tới, Dịch Tiểu Phi lại có thể bước vào, đột phá đến tiên tôn, khó trách mới vừa rồi một kiếm này ngăn trở, để cho hắn cảm thấy, tương đương cùng người khác bất đồng, tiên tôn, Sát gia gia chủ, Sát Vân đã dòm ngó dò được, Dịch Tiểu Phi cảnh giới thực lực. Đối với Dịch Tiểu Phi sự việc, tin tức, bây giờ năm đại gia tộc rõ ràng rất nhiều, dẫu sao người này có lớn nguy hiểm, mặc dù bọn họ bốn người không có cùng Dịch Tiểu Phi giao thủ qua, nhưng Thu Bình Chi giao phong, nghe cũng hạ xuống hạ phong, chủ yếu, Dịch Tiểu Phi trước đối chiến thời điểm, vẫn chỉ là một vị chín kiếp tiên vương, còn từ Thu gia đại trưởng lão. Thu võ tiên tôn trên tay, có thể thoát thân thoát đi, đây hết thảy, không thể nghi ngờ là hiển lộ Dịch Tiểu Phi, tương đối không đơn giản, thằng nhóc này, đột phá đến tiên tôn, là một vị một kiếp tiên tôn, bất quá hơi thở kia, thật không tưởng tượng nổi. Triệu Bối gia chủ, Triệu Bát Tinh lúc này thần sắc, trịnh trọng vô cùng, ánh mắt thâm thúy. Lấy hắn cửu kiếp tiên tôn thực lực, vậy một kiếp tiên tôn, đã sớm bị hắn nhìn thấu, chẳng qua là, ở Dịch Tiểu Phi trên mình, chung quanh tựa hồ có sương mù dày đặc vậy, khó mà theo dõi, có thể hết lần này tới lần khác, chính là cái này một vị một kiếp tiên tôn trên mình. Trong mơ hồ truyền ra, để cho hắn cũng tim hồi hộp cảm giác, hắn rõ ràng. Cái này không phải là ảo giác, Dịch Tiểu Phi hắn có cái loại đó lực lượng, đột phá đến một kiếp tiên tôn, thằng nhóc này há chẳng phải là thoát thai đổi xương. Luyện Khư vậy lên tiếng, dẫu sao tiên vương bước vào tiên tôn, chính bọn họ vậy trải qua, trong cảnh giới vượt qua, trong chiến lực tăng trưởng, lại là đáng sợ, không đơn giản, thật không đơn giản. Sợ là có thể và Thu Bình tên này tranh phong một phen. Tự Cống có chút suy nghĩ, sau đó chậm rãi mở miệng nói, dẫu sao Thu Bình Chi cực hạn ở địa phương nào, bọn họ quả thật không biết. Một cái chuẩn đế cánh tay luyện hóa dung hợp, đối với Thu Bình Chi tăng lên quá lớn, nhưng Hàn gia dù sao có thể ra mặt, ở bọn họ trong mắt chỉ có Dịch Tiểu Phi một người ngăn trở bọn họ năm tộc. Cái này ở bọn họ bốn trong mắt người, tuyệt đối không thể nào. cửu kiếp tiên tôn, lần này ở trong năm gia tộc lớn, bọn họ năm vị gia chủ ngoại trừ, còn có chính là trong gia tộc đại trưởng lão. Cho nên, lần này năm gia tộc lớn xuất chiến cửu kiếp tiên tôn, có chừng 10 người, 10 người đều là cửu kiếp tiên tôn. Số lượng này trên cơ bản vạn châu, 9 thành 9 tông môn thế lực và gia tộc đều có thể càn quét, hoàn toàn chính là vô tình nghiền ép. Hàn gia bí cảnh bại lộ, ở bọn họ bốn trong mắt người, nhất định phải hủy diệt. Thằng nhóc này lại có thể đột phá đến tiên tôn. Trong năm gia tộc lớn, Thu Bình Chi và Dịch Tiểu Phi giao thủ qua, còn có chính là Thu Võ đại trưởng lão. Chẳng biết tại sao, giờ phút này thấy Dịch Tiểu Phi đột phá thành làm tiên tôn, để cho Thu Võ có chút ít lo âu. Dẫu sao, hắn đã cùng Dịch Tiểu Phi giao thủ qua, biết người này không đơn giản, mà đi theo đến Vạn Châu một ít tông môn thế lực, còn có một chút cường giả tán tu. Nhìn về phía trên bầu trời, vậy sừng sững hai món thân thể, Thu Bình Chi bản lãnh, bọn họ đã thấy qua, Dục Tàng Tử Tiên Tôn bị Thu Bình Chi trấn áp một màn, cho tới bây giờ vẫn còn ở không thiếu tu sĩ trong đầu. Vẫy không đi, dẫu sao đây là không lâu trước, mới vừa phát sinh qua sự việc, còn như Dịch Tiểu Phi danh tiếng, ở Vạn Châu đã không yếu. Bây giờ lại là đột phá trở thành tiên tôn. Nhưng mà, cái này chung quy chẳng qua là một người à. Hai quả đấm khó đỡ bốn tay. Hắn đối mặt, chính là Vạn Châu năm gia tộc lớn. Còn như Hàn gia, vào thời khắc này, lại có thể giúp được gì? Tiền bối, lần này sợ là có phiền toái lớn. Tiên thập tam tôn, ban đầu lão thất ngụy, được Dịch Tiểu Phi cứu. Dịch Tiểu Phi chính là hắn ân nhân, cái này đã dính vào nhân quả, nếu có thể hỗ trợ, bọn họ vậy nguyện ý, nhưng tình huống hôm nay, bọn họ căn bản không cách nào đúc kết, lấy bọn họ thực lực, cũng không có tư cách. Trận chiến này, chân chính quyết định thắng bại, chính là cửu kiếp tiên tôn giữa tranh phong, mà Dịch tiên tôn mặc dù chỉ là chính là một vị một kiếp tiên tôn, nhưng hắn có và cửu kiếp tiên tôn sống chết bính sát năng lực. Nhất là bọn họ kiến thức Thu Bình Chi người thủ đoạn, đoạn đường này tới đây, đã từ năm gia tộc lớn tu sĩ trong miệng nghe nói một ít tin tức, đó chính là Thu Bình Chi cánh tay phải cực kỳ không đơn giản. Hôm nay Thu Bình Chi cánh tay phải là một cái chuẩn đế cánh tay, một vị vô hạn đến gần tiên đế cường giả. Một cái cánh tay phải có thể hoàn mỹ dung hợp và Dục Tàng Tử giao chiến, ban đầu trấn áp rung động một màn, bọn họ cũng kiến thức qua. Về phần đang trận pháp bảo vệ trong Hàn gia, còn có Bách Thú Tiên Tông tu sĩ, không thiếu đều nín thở. Năm đại gia tộc liên thủ công nhập bí cảnh, bực này trận thế, mặc dù và năm đó đánh một trận dưới so sánh, yếu đi không thiếu, nhưng hôm nay Hàn gia, Hàn Yêu Tâm gia chủ lại nữa, bảo vệ người của Hàn gia chính là Dịch Tiểu Phi. Trận chiến này, còn là giao thủ, cho dù là Hàn Cổ Lai, giờ phút này trong nội tâm, cũng nóng nảy bất an, đối với Dịch Tiểu Phi có thể hay không chiến thắng, hy vọng trên không hề giống như trước Hắc Tôn theo như lời, có 60%, có thể, hết lần này tới lần khác Hàn gia, quả thật không có biện pháp khác, hết thảy phó thác, đều ở đây vậy một đạo trên bóng lưng, Dịch tiên tôn, kính nhờ, Hàn Cổ Lai, hai quả đấm nắm chặt, giờ phút này lòng bàn tay của hắn, đều đã toát mồ hôi, anh Tiểu Phi. Mà ở Bách Thú Tiên Tông, Bách Thú Thánh Nữ hạ nhất giai, đến Hàn gia bí cảnh sau đó, thực lực tiến bộ đúng là đáng sợ, đã từ một kiếp tiên tôn, đột phá đến năm kiếp tiên tôn, cái này một phần thực lực, ở trong Vạn Châu, nhắc tới cũng có thể ngăn trở một mặt, chẳng qua là hôm nay. đối mặt trận thế như vậy, liền lộ vẻ được chênh lệch quá xa. Nàng còn phải trở nên mạnh, nhất giai nàng vẫn muốn thành là anh tiểu phi bên người đắc lực người giúp, có thể là dịch tiểu phi mà chiến, trở nên mạnh mẽ, nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Bây giờ ta còn chưa đủ, xa xa không đủ. Nhất giai mắt đẹp, có cường đại chấp niệm, nàng biết được, cường giả mới có thể nắm trong tay hết thảy, khi đó mới không phải cá trên thớt, mặc cho người xẻ thịt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyencv.com/oa-noi-dio-noi-siius-noi-yai-noi-tiet-ans-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.